Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 11, cái giá cho sự lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệu tôi có sai? Trước đây, anh ấy đã nói điều gì đó giống và khác với Yuder. Người đã nói ngắn gọn rằng anh ấy sẽ đến đây nhanh hơn bất kỳ ai khác và đăng ký vào Su Division. Khả năng của cậu phù hợp với bộ phận dung. Thật tốt khi biết hướng khả năng của cậu trước bất cứ điều gì khác. Thật kỳ lạ làm sao khi nghe được những điều khác nhau từ cùng một người ở cùng một nơi. Thật vậy, tương lai mà cậu đã biết trước đang thay đổi bởi sự lựa chọn của anh. Thực ra, tôi chỉ ở đây để nói với cậu rằng tôi sẽ chọn Sin Division. Tại Yuder, Kisia nghiêng đầu như thể hiểu ý cậu ấy. Cậu thật sự nghiêm túc chứ? Đúng, tại sao cậu lại chọn Sin Division? Bởi vì tôi đã tập luyện và nghĩ rằng tôi muốn tiến xa hơn về phía Sin hơn là Su. Hừm, mặc dù tài năng của cậu có thể nở rộ nhanh hơn và lớn hơn nhiều nếu cậu chuyển đến bộ phận Su. Nó giống như đọc được tương lai. Tuy nhiên, lần này Yuder không hoảng sợ và trả lời một cách bình tĩnh như đã chuẩn bị sẵn. Sẽ có nhiều hậu quả sao? Của cậu đây, một nụ cười hiện lên trong đôi mắt đỏ hoe của Kisia. Thông thường, nếu cậu bắt gặp ai đó mất cảnh giác như thế này, bạn đã suy nghĩ kỹ và đưa ra kết luận, và họ sẽ dừng lại và suy nghĩ lại. Nhưng hình như nó không thay đổi quan điểm của cậu nên cũng chả sao. Được rồi, chăm sóc Sin Division, đó là một câu trả lời đơn giản mà không cảm thấy thực tế. Yuder bằng cách nào đó cảm thấy chán nản. Trong ký ức của cậu, rõ ràng là Kisia đã bổ nhiệm cậu làm phó chỉ huy chịu trách nhiệm về sư đoàn Su và toàn bộ công việc gần như cùng một lúc mà không có lý do cụ thể. Nào, vì vậy, cậu nghĩ rằng nếu cậu đến Sin Division, anh ấy sẽ nghi ngờ và từ chối nhận nó. Nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó trong thái độ của Kisia lúc này. Ban đầu, cậu phải viết chữ ký của chính mình trên giấy. Nhưng điều đó sẽ xảy ra sau đó. Kisia không nói công việc còn lại là gì. Nhưng Yuder có thể nói đó là gì. Sẽ sớm có thời gian để nhận họ. Trong quá khứ, cậu ấy đã được mang họ không lâu sau khi gia nhập kỵ binh. Việc đặt họ cho hàng trăm người chỉ trong vài tháng là chưa từng có. Hầu hết chúng được tạo ra mà không có sự chân thành sau vùng xuất xứ hoặc tên trong kinh sách. Nhưng vẫn có một khoảng cách không thể vượt qua về địa vị giữa những người có họ và những người không có họ. Bây giờ cậu nghĩ về nó. Hoàng đế đã ủy quyền cho công việc như vậy cũng rất tuyệt. Rõ ràng, sự phản đối của các quý tộc hẳn là nực cười. Nhưng anh ấy đã giải quyết nó như thế nào? Trên thực tế, cậu không nhớ nhiều về cựu hoàng. Người đã qua đời ngay trước khi Yuder trở thành chỉ huy kỵ binh và hoàng đế hiện tại cho đến bây giờ. Cùng lắm, Yuder chỉ biết rằng anh ta là anh trai duy nhất của Kisia Lao. Đã bao nhiêu năm trôi qua kể từ khi anh ta bị bệnh trước khi chết và thậm chí không xuất hiện trước kim khí của mình. Còn thái tử, người thừa kế ngai vàng sau khi chết, là con nuôi, không cùng huyết thống. Yuder bị mắc kẹt trong núi và thậm chí còn không biết mặt lãnh chúa cai trị ngôi làng mà cậu sống chứ đừng nói đến hoàng đế. Nhưng cậu có thể nhớ được gì? Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng người ta thấy mặt hoàng đế trong lễ khai mạc. Còn điều gì muốn nói nữa không? Trong khi suy nghĩ về điều đó, Kisia hỏi, như thể anh ấy nghĩ Yuder có điều gì khác muốn nói. Yuder nhìn anh ta và bắt đầu nói một cách bốc đồng. Tại sao điện hạ lại? Là chỉ huy, anh đột ngột cắt ngang. Đôi mắt đỏ thoải mái của anh sáng lên với sự tinh quái. Theo luật O, địa vị không nên được ưu tiên. Tất nhiên, có rất nhiều người bỏ qua nó. Nhưng miễn là tôi ở đây, chức danh của tôi chỉ là chỉ huy. Ồ, vâng, tôi có thể hỏi tại sao anh lại xây dựng nơi này không? Chỉ huy Nim, ở nơi này, ý cậu là tòa nhà này. Hay kỵ binh, anh ấy biết rõ những gì Yuder đang hỏi. Nhưng anh ấy ghét khía cạnh của con rắn. Yuder mở miệng cảm thấy một lần nữa. Đương nhiên là vế sau. Đây là lần đầu tiên có người hỏi tôi như vậy. Vì vậy tôi đã kiểm tra để đề phòng. Hoàng đế thậm chí còn không hỏi tại sao. Không có dấu hiệu nào trong biểu hiện của anh ta có vẻ liều lĩnh hay kiêu ngạo. Lý do tôi tạo ra kỵ binh. Nó đơn giản. Quyền lực phải đi đúng hướng. Nếu cậu cố gắng ngăn chặn hoặc loại bỏ nó, cậu sẽ luôn phải trả giá bằng sự hòa hợp tồi tệ. Là một người có khả năng giống như cậu, tôi nghĩ mình sẽ tìm cách để sức mạnh này chảy về phía sự an toàn của đế chế. Và tôi nghĩ mình là ứng cử viên sáng giá nhất vì tôi là người thức tỉnh duy nhất trong hoàng tộc. Đó là tất cả. Đó là một câu trả lời tiêu chuẩn khó có thể tranh cãi. Yuder do dự một lúc và quyết định hỏi thêm một câu nữa. Vậy thì trong tương lai, chỉ huy đội kỵ binh này, chỉ có một mình anh thôi sao? Chỉ huy Nim, tại sao cậu lại hỏi thế? Cậu có muốn chỗ ngồi này không? Dĩ nhiên là không. Nếu ai khác nghe thấy, họ sẽ không nói gì. Họ sẽ nhảy vào và thổi bay đầu tên thường dân tự phụ đó ngay lập tức. Kisia cười to hơn trước khi Yuder cau mày trả lời. Đó là một nụ cười trông rất dễ chịu. Chà, không phải bây giờ. Nhưng một khi việc phân chia đã được quyết định, tôi sẽ thuê một phó chỉ huy để hỗ trợ công việc của tôi. Nếu cậu giỏi như cậu, cậu có thể ở vị trí đó. Tôi sẽ không đủ tư cách. Yuder trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Tôi không hòa đồng lắm và cũng không thân thiết lắm với các thành viên của mình. Trời ơi, tôi nghĩ cậu khá cao. Nhưng cậu mềm hơn tôi nghĩ. Kisia lắc đầu. Tình bạn xã hội chắc chắn là một điều tốt. Nhưng nếu đó là điều duy nhất tôi sẽ chọn, tôi chỉ có thể mang theo một người không thức tỉnh. Hãy nhớ rằng khả năng của cậu không phải bẩm sinh đã có. Hiện tại, cậu đã quen với cuộc sống cũ và bị địa vị đe dọa. Nhưng vài năm nữa, có lẽ sẽ ngược lại. Ngay cả khi cậu không hiểu ý tôi là gì. Không, tôi hiểu. Lý do tại sao Yuder không thể mở miệng ngay lập tức là những câu trả lời của Kisia. Được nói một cách nhẹ nhàng. Đều chính xác như thể chúng đã xuyên qua tương lai. Đó là những gì anh ấy nói. Như anh ấy đã đề cập. Kỵ binh có thể bị đe dọa bởi các hiệp sĩ hoàng gia hoặc quý tộc có địa vị cao ngay bây giờ. Nhưng mọi thứ sẽ thay đổi theo năm tháng. Điều duy nhất có thể giải quyết thảm họa ngày càng tăng là kỵ binh. Và họ sẽ thoát khỏi hệ thống trước đó và đạt được địa vị. Sự thăng tiến và sức mạnh phi thường. Khi những người mạnh mẽ truyền thống như hiệp sĩ hoàng gia và pháp sư tháp ngọc trai không còn có thể đối xử liều lĩnh với kỵ binh và người thức tỉnh. Chỉ những người có sức mạnh mạnh hơn người thức tỉnh mới có thể đánh bại họ. Ví dụ, chỉ huy, Yuder. Yuder đã chơi một đối một một cách vô điều kiện khi một thành viên không biết lắng nghe xuất hiện. Và cậu đánh họ không thương tiếc trước mặt mọi người. Khiến họ không bao giờ làm điều gì phản nghịch trước mắt cậu nữa. Có nhiều lời phàn nàn rằng dường như cậu đang giải quyết vấn đề với động vật chứ không phải con người. Nhưng đó là cách thoải mái nhất để giải quyết vấn đề. Đó là lý do tại sao họ không thể làm gì được. Nhưng bây giờ điều đó đã không xảy ra trong quá khứ. Yuder nghĩ Kisia sẽ có tầm nhìn để đối phó với các thành viên theo cách khác với cách cậu đã làm. Nhưng đây là, có lẽ, nếu cậu không còn câu hỏi nào nữa. Hãy đứng dậy. À, vâng thưa ngài. Căn phòng này luôn mở. Vì vậy nếu cậu có thêm bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng đến, nếu tôi không có ở đây, hãy nói với phụ tá của tôi. Nghe Kisia nói, Yuder bắt đầu nghĩ về nó. Cậu ấy đã vào căn phòng này một vài lần trước đây khi Kisia là người lãnh đạo. Nhưng hôm nay chỉ có một sự khác biệt, đó là sự hiện diện của một phụ tá. Nathan Zuckerman là một phụ tá nổi tiếng vì đã sát cánh cùng Kisia Lao từ khi anh còn là hoàng tử chứ không phải công tước Peletta. Có phải anh ấy đã ở đây trước đây để quyết định về một khóa học? Kisia quay đầu lại. À, như thể anh ấy đã đoán được điều gì đó trong khi tìm kiếm một ký ức mờ ảo. Nghĩ lại thì, cậu không biết trợ lý của tôi là ai đâu. Bây giờ anh ấy đang làm việc cho tôi ở lâu đài Peletta. Anh ấy sẽ ở đây ngay sau khi anh ấy kết thúc. Anh ấy không phải là người thức tỉnh, nhưng anh ấy là một kiếm sĩ giỏi. Khá, anh nói. Yuder nín cười trong giây lát. Nathan Zuckerman là một Shotmaster. Nó không được chính thức công nhận, nhưng rõ ràng là Yoder đã từng nghe thấy nó trong quá khứ. Anh nghĩ về Kisia, người thản nhiên nói. Anh ấy dùng kiếm khá nhiều. Cũng giống như một con rắn. Tôi hiểu. Sau khi trả lời câu hỏi đó, Yoder rời khỏi khu của Kisia. Cuối cùng khi thoát khỏi năng lượng của thánh kiếm, thứ đã mài giũa thần kinh của cậu vì cậu cảm thấy nó nhẹ nhàng sau lưng. Cậu thở dài. Phù, trước hết, có một điều chắc chắn. Kisia ngay từ đầu đã không có ý định giao kỵ binh cho bất kỳ ai. Anh ấy nhận thức rất rõ về xu hướng và tác động trong tương lai của người thức tỉnh mặc dù họ chỉ mới xuất hiện được 2 năm. Nếu người đàn ông rắn rết đó ở lại kỵ binh, anh ta đã không thất bại thảm hại như Yoder năm xưa. Bởi vì anh ta có dòng dõi cao quý và các mối quan hệ từ khi sinh ra. Tại sao một người như vậy đột nhiên từ bỏ chức vụ chỉ huy kỵ binh và trở về quê hương của mình? Đó là bài tập về nhà của cậu để xem xét từ bây giờ. Cách chương.